vẫn là lưu cho Kỳ Liên thiếu chủ đi sức đầu mẻ chán đi. Đương nhiên, lấy tính mệnh cam đoan Xích Thủy không biết hắn suy nghĩ trong lòng, ngược lại là coi như bình tĩnh. Thực ra nàng phát hiện bánh khỏe đã có một đoạn thời gian, phía trước nàng luôn luôn tại do dự, bởi vì cái này đĩa bánh quá lớn, một mình nàng căn bản gặm không nổi đến, nàng còn được chú ý cẩn thận giả vờ như chưa phát hiện, liền sợ bị người phát giác gặp độc thủ. Lại trùng hợp Tố Hòa Chi Ngọc tiến đến, để nàng có chủ tâm cốt. Cái này đĩa bánh quá lớn, vẹn vẹn nhìn về đảo Tố Hòa gia tộc thế lực là ăn không vô, nàng cần chính là chỉnh hợp toàn bộ tiên tộc sở hữu tinh anh nhất tu sĩ cùng tài nguyên, bất kể chi phí nghiên cứu, mới có thể đem khối ngọc này bia hiểu rõ. Có thế nàng bản thân thân phận địa vị không đủ để nàng chủ đạo đại sự này thuận lợi hoàn thành, có khả năng nhất kết quả chính là nàng bị qua sông đoạn cầu, đại gia ăn thịt, nói không chừng nàng liền canh đều uống không. Đang nhìn về đảo nàng có thế theo Tố Hòa gia tộc cứ điểm đạt được chút tài nguyên, nhưng đồng thời không biểu hiện nàng có thể điều động Tố Hòa gia tộc người viên cùng tài nguyên, nhưng có Tố Hòa chi ngọc tại liền không đồng dạng. Chim non cánh chim không gió, nhưng cũng dám cùng ưng tương bắt chính nàng cu nở dê muốn nhìn một chút, nàng có thể làm được một bước nào.